Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, gia gia của ta tới. Người nhất định phải chết, canh, 4, thì cái này thứ đồ hư nhi còn muốn câu ngươi heo ra. Chu Hạo ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn. Cỗ lực lượng kia đối với cái thế giới này những cái kia linh tới nói khó có thể phản kháng. Nhưng đối với hắn mà nói, mưa bụi cũng không bằng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể một chút việc không có. Vương Tịnh khó có thể tin, câu linh khiển tướng thế nhưng là linh khắc tinh. Làm sao lại đối Chu Hạo không có tác dụng. Giờ khắc này, hoài nghi nhân sinh cũng không chỉ Vương Tịnh. Chung quanh dị nhân đều kinh hãi. Chẳng lẽ Vương Tịnh dùng chính là giả câu linh khiển tướng? Tỷ tỷ, ta có thể cảm giác Vương Tịnh câu linh khiển tướng so với ta còn mạnh hơn. Nhưng làm sao đối heo ra chẳng có tác dụng gì có. Phong Sa Yến bên cạnh Phong Tinh Đồng kinh ngạc nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Sa Yến cũng một bụng nghi hoặc. Vương gia làm sao lại hắn phong ra câu linh khiển tướng? Câu linh khiển làm sao lại đối Chu Hạo không có tác dụng? Ai, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ngươi? Không đúng, là nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Ngươi loại này con kiến hôi sao có thể hiểu heo ra sự lợi hại của ta? Chu Hạo tiểu phì mặt lắc đầu. Một mặt cô tịch, vô địch là cỡ nào tịch mịch? Tốt. Ngươi có thể đi, đời sau nhớ đến ánh mắt sáng lên điểm. Heo ra là ngươi có thể gây sao? Chu Hạo duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, chuẩn bị một cái đầu ngón tay điểm chết Vương Tịnh. Không muốn, giờ khắc này, Vương Tịnh cảm giác không gian xung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Hắn dường như bị thế giới vứt bỏ. Trên bầu trời chỉ còn lại có một cái vô biên vô tận cự trảo từ trên trời giáng xuống. Một đầu ngón tay hướng về hắn đè xuống, để hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể che, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chờ đợi tử vong phủ xuống. Làm can, đừng tổn thương ta cháu nhi. Đúng lúc này, một cái lão đầu phi tốc từ đối diện hạp cốc nhảy lên mà đến. Trên thân cường đại khí phun trào, hóa thành một bàn tay hướng về Chu Hạo chộp tới. Ra ra. Gia gia cứu ta, Vương Tịnh đại hỉ, hét lớn, là Vương lão gia tử. Vương lão gia tử thế mà xuất thủ. Cái này đầu kia linh thảm rồi. Chung quanh một đám dị nhân kinh hô, mười lão một trong vương ái. Đây chính là đứng tại dị nhân giới đỉnh phong tồn tại. Bình thường khó gặp, chớ nói chi là nhìn đến đối phương xuất thủ. Lại là Vương lão gia tử. Cũng không biết heo ra bọn họ có thể hay không đối phó. Phong Sa Yến ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì cái gọi là người tên cây có bóng, vương ái thế nhưng là dị nhân giới đỉnh phong tồn tại. Cũng nhi, yên tâm, có gia gia tại, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Vương ái khí thế như hồng, cường thế mà bá đạo. Ha ha, gia gia của ta tới. Ngươi nhất định phải chết. Vương Tịnh nghe vậy, nhất thời cười ha hà. Đợi chút nữa, ta nhất định muốn nuốt sống ngươi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn, gia gia hắn đều sẽ giúp hắn đạt được. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có gia gia hắn tại, hắn liền là trời, liền là đất, tất cả mọi người đến vây quanh hắn chuyển. Bởi vì, hắn vương gia có cái kia cái thế lực. Coi như tùy tiện đánh chết mấy người cũng bất quá là việc rất nhỏ. Cái ngốc bức này là làm sao lớn lên? Phùng Bảo Bảo nhìn lấy Vương Tịnh, hờ hững nói, bởi vì có cái đem hắn sủng thượng thiên gia gia. Hạ Hòa sáng sủa cười một tiếng, ánh mắt lộ ra thương hại. Đáng tiếc, gặp phải heo gia, gia gia hắn cũng không tiện xử. Người cái lão già nát rượu xấu giọt rất. Heo gia vừa vặn tiễn ngươi một đoạn đường, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Chu Hạo nhất chảo con đè xuống, nhất thời vô biên áp lực truyền đến. Làm sao có thể? Vương kinh hô, cảm giác mình không có thể động. Một cỗ đại hoảng sợ xông lên đầu. Đã nhiều năm như vậy, loại này sinh tử tại một đường khủng bố hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Ái trong mắt vẫn là khó có thể tin. Tuy nhiên gần mấy chục năm ra một cái thần bí Thái Hạo thần giáo. Nhưng trong mắt hắn, thần giáo cường giả, tối đa cũng thì cùng hắn tương tự mà thôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian còn có Chu Hạo loại này vượt xa quá hắn cường giả khủng bố. Không có khả năng, chỉ là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Chu Hạo lắc đầu, nghiền ép người khác cảm giác cũng là thoải mái. Phanh phanh, tại vô số ánh mắt kinh hãi dưới, Chu Hạo nhất chảo đè xuống, Vương Ái ông cháu trong nháy mắt bị đè nát, hóa thành một đoàn xương máu, theo gió mà qua, ùm ụp, cái này còn là người sao? Hắn không phải người, là thần. Một đám dị nhân nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Không dám nhìn thẳng, sư gia, đây chính là thần giáo thực lực sao? Thật sự có thể đạt tới loại trình độ này? Trương Linh Ngọc trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu Thái Hạo thần giáo khủng bố. Đây chính là 10 lão một trong Vương Ái, thì như là kiến hôi bị đè chết. Trách không được Thái Hạo thần giáo có thể ngắn ngủi mấy chục năm truyền khắp thế giới các ngõ ngách. Lại không người dám đi ra ngăn cản. Ngăn cản, chỉ sợ tất cả đi xuống gặp Diêm Vương. Có lẽ đây chỉ là một góc của băng sơn. Heo gia có lẽ là giáo chủ. Có lẽ không phải. Lão thiên sư Trương Chi Duy thản nhiên nói. Trương Linh Ngọc trong lòng run lên. Chu Hạo nếu không phải giáo chủ. Như vậy giáo chủ cái kia kinh khủng bực nào. Thật chẳng lẽ chính là thần. Còn tốt trước đó không cùng Phùng Bảo Bảo động thủ. Bằng không hậu quả. Suy nghĩ một chút thì một trận hoảng sợ. Đi, Chu Hạo phân phó nói. Hắn cũng không muốn giống sủng vật một dạng bị người vây xem. Phùng Bảo Bảo ôm lấy Chu Hạo, trực tiếp vượt qua hạp cốc hướng về phía sau núi mà đi. Hạ Hoa, Trương Sở Lam, Liễu Nghiên Nghiên mấy người cũng theo sát phía sau. Hô, Chu Hạo đi, vây xem dị nhân thật dài thua thở ra một hơi. Chu Hạo cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn. Thời tiết thay đổi, giờ khắc này, một đám dị nhân đều có loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Dù sao đây chính là dị nhân giới đỉnh phong tồn tại. 10 lão một trong Vương Ái. Cái chết của hắn cũng không là chuyện nhỏ, đủ để cho dị nhân giới rung động run lên. Theo Chu Hạo sau khi tiến vào núi, tự nhiên là bị nhiệt tình chiêu đãi, cũng không ai dám đi tìm Chu Hạo phiền phức. Dù sao, cái kia nhưng là không cách nào vô thiên chủ, Vương Ái đều bị nhất chảo con đập chết rồi. Không có ai sẽ muốn thử xem chính mình có thể hay không bị nhất chảo con đập chết. Heo gia cùng hai vị hộ pháp đại giá quang lâm, thật là làm cho Long Hổ Sơn Rồng đến nhà tôm. Lão thiên sư Trương Chi Duy mang theo sư đệ của hắn Điền Tấn Trung người tự mình đi ra ngoài đem. Chu Hạo đón vào. Hoa, đó là ai? Thế mà để sư gia bọn họ tự mình đón lấy. Thiên sư phủ đệ tử nhìn lấy Chu Hạo tràn đầy hiếu kỳ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta nói với ngươi, cái kia heo gia có thể lợi hại. Trước đó tại... Có người biết lập tức đem Chu Hạo nhất chảo đè chết Vương Ái sự tình sinh động như thật miêu tả. Lên, không bao lâu, toàn bộ Long Hồ Sơn dị nhân đều biết 10 lão một trong Vương Ái bị dài đến lông xù dường như tiểu. Hùng giống như linh cho nhất chảo đè chết. Chu Hạo gật gật đầu. Một bộ việc nhân đức không nhường ai bộ dáng. Phùng Bảo Bảo cũng là trực tiếp ôm lấy Chu Hạo tại chủ vị ngồi xuống. Tiểu đạo sĩ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngồi xuống về sau, Chu Hạo ôm lấy linh quả, ăn một miếng, ánh mắt nhìn về phía Điền Tấn Trung sau lưng tiểu đạo đồng. Thản nhiên nói, heo ra, không biết tiểu vũ tử có cái gì chỗ đắc tội, ngài muốn giết hắn. Lão thiên sư Trương Chi Duy chắp tay hỏi, tuy nhiên, ngươi rất mạnh, nhưng cũng không thể vô cớ ở ta nơi này Long Hổ Sơn tùy ý giết người a. Toàn tính dám cùng heo ra là địch, đụng phải, tự nhiên chỉ có một chữ, chết. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh thanh âm rơi xuống, dường như một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập cả phòng. Trương Chi Duy, Điền Tấn Trung ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt ào ào nhìn về phía tiểu vũ tử. Bị phát hiện rồi, tiểu vũ tử đồng tử co rụt lại, trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt bối rối, lập tức một chút quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Sư gia, các ngươi tin tưởng ta, ta không phải toàn tính, ta tại Long Hổ Sơn mấy năm, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì thật xin lỗi Long Hổ Sơn sự tình a. Heo ra, cái này, sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm? Điền Tấn Trung hỏi, tiểu vũ tử phục thị hắn mấy năm, hắn không tin tiểu vũ tử là toàn tính, tại heo ra trước mặt còn không hiện ra nguyên hình. Chu Hạo ánh mắt đè xuống, toàn bộ đại điện run lên, tiểu vũ tử toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, ánh mắt mê mang, đem chính mình là toàn tính đại trưởng môn sự tình cùng đến Long Hổ Sơn mục đích một năm một mười. Bàn giao đi ra, ta, sau khi nói xong, tiểu vũ tử tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa mới chính mình nói, đau thương cười một tiếng, heo ra, ngươi thắng. Thua với ngươi, không phải là bởi vì chúng ta trí tuệ không bằng ngươi, mà chính là ngươi căn bản không phải người. Thực lực của ngươi hoàn toàn nghiền ép chúng ta, căn bản không thể so sánh. Ha ha, tiểu vũ tử tự giễu cười một tiếng. Đối mặt Chu Hạo địch nhân như vậy, vô luận là âm mưu quỷ kế, đều vô dụng. Người ta muốn giết ngươi thì giết ngươi, muốn làm sao chơi thì chơi. Thứ này lại có thể là thật. Điền Tấn Trung trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ không thể tin được. Ngày đêm phục thị hắn 3 năm lâu người lại là toàn tính gian tế. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Đụng, Chu Hạo mới lười nhác quản bọn họ kinh hãi. Một ánh mắt đè nát tiểu vũ tử. Ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn. Lấy hắn là thực lực. Nhất niệm chi gian liền có thể diệt đi tất cả toàn tính một bất quá. Hắn mới lười nhác làm. Chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều vô lại đúng lý sẽ. Đương nhiên, xuất hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau đó thời gian, cũng là La Thiên Đại Tiếu, đến từ các phe dị nhân luận võ tranh đoạt một cái danh ngạch. Trương Sở Lam đạt được Chu Hạo một khối linh quả, thực lực tăng vọt, khí áp quần hùng, đoạt được người đứng đầu. Đối với những thứ này, Chu Hạo không để ý đến. Với hắn mà nói, La Thiên Đại Tiếu thì là trò trẻ con. Trong dự liệu sự tình, tại Long Hổ Sơn chơi một vòng, không có ý gì, Chu Hạo thì trở lại chỗ ở của hắn. Biệt thự trong, heo ra. Ngươi sẽ còn trở về sao? Hạ Hòa ôm lấy Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ không muốn. Luôn luôn mặt không thay đổi Phùng Bảo Bảo cũng hiếm thấy lộ ra thần sắc không muốn. Chu Hạo đã nói cho các nàng biết, muốn rời đi, yên tâm đi, heo gia sẽ còn trở lại. Làm thế giới 80% người tin ngửa heo gia lúc, heo gia liền trở lại. Chu Hạo tại các nàng trong ngực lăn lăn, an ủi. Heo ra đưa binh khí của các ngươi cất kỹ, nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể cứu các ngươi nhất mệnh. Binh khí tự nhiên là Phùng Bảo Bảo dùng đao cùng Hạ Hòa cây roi, đều là Chu Hạo lông vàng làm, bên trong lưu lại hắn một luồng lực lượng, gặp phải nguy hiểm, có thể hóa thành một tôn phân thân. Heo ra, người ta muốn nhìn lần thứ nhất gặp bộ dáng của ngươi. Hạ Hòa xoa Chu Hạo tiểu phì mặt, nhu tình như nước nói. Ông, Chu Hạo không do dự, trực tiếp biến thành người. Vẫn là như vậy đẹp trai. Thật tốt tu luyện, heo ra cũng không phải không trở lại. Chu Hạo thân thủ đem Phùng Bảo Bảo cùng Hạ Hòa ôm vào trong ngực. Ta chờ ngươi trở lại. Hạ Hòa ôm thật chặt Chu Hạo, ôn nhu nói, ta cũng vậy. Phùng Bảo Bảo nói, Chu Hạo cúi đầu tại các nàng cái chán một hôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.